Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1080, lại thấy Cổ Bình. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ta đi, trong này như thế nào nóng như vậy? Hắc ám cốt sư ở dưới nhảy khe nứt. Tô Nhiên trước tiên cảm nhận được đập vào mặt sóng nhiệt. Thiêu đốt phân thân gương mặt đều xuất hiện hồng mang. Loại này dị thường nhiệt độ cao. Để cho Tô Nhiên trở nên càng thêm cảnh giác. Hắc, thật sự là không tầm thường. Theo phân thân không ngừng xâm nhập, Tô Nhiên càng cảm giác lần này lựa chọn là rất đúng. Trong này hẳn là cất giấu không ai biết bí mật, cùng phá giải cửa khẩu có cùng một nhịp thở liên hệ. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, tại chính mình xâm nhập, nóng bỏng nhiệt độ tại dần dần giảm xuống, thẳng đến cuối cùng đều đã đạt đến dưới âm. Bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, điều này làm cho phân thân khung xương đều có chút chịu không được. Liền lượng máu đều cứ thế giảm bớt một đoạn, tầng này cũng thật là quái, đều xâm nhập đã lâu như vậy, như thế nào trả lại không thấy ngọn nguồn. Muốn biết rõ, hiện tại thế nhưng là tại xa trong tháp, tầng thứ tư cùng tầng thứ ba cách xa nhau tối đa 2 mét dày. Có thể Tô Nhiên hiện tại đã xâm nhập ít nhất 10 mét cự ly. Đều không nhìn thấy lòng đất, có thể nào không cho hắn kinh ngạc. Hẳn là, nơi đây khác có càn khôn hay sao? Tô Nhiên ôm trong lòng tâm tình kích động, điều khiển hắc ám cốt sư tiếp tục lặn xuống. Muốn đem trong này ẩn núp bí mật cho đương trường vài trần. Loại này tiết lộ quá trình, là Tô Nhiên cảm giác nhất hưởng thụ. Liên cùng nhìn huyền nghi điện ảnh đồng dạng, không đến cuối cùng một khắc, cũng không biết kết cục là gì. Này này, khắc ngẩn người, thấy Tô Nhiên như là con rối đồng dạng ngốc trên không trung. Ánh mắt thẳng nhìn về phía xa xa, Tuyết Vũ Tình không khỏi có chút im lặng, nàng hoán Tô Nhiên vài tiếng, phát hiện không có gì tác dụng, đành phải để cho phi mã đi đến hắn trước mặt, lấy tay kéo huyễn ma áo đen. Hả, Tô Nhiên ánh mắt bị cưỡng chế trở về bên trong bản tôn. Này mới phát hiện gần trong gang tấc Tuyết Vũ Tình, vội vàng lui về phía sau mấy bước, cùng nàng kéo ra cự ly, lúc này mới tức giận nói. Có việc nói mau, ta đang bề bộn lấy khống chế sủng vật, thời khắc mấu chốt lại bị ngươi cắt đứt. Ách, ta muốn báo cho ngươi, đừng tại đây ngu ngốc đứng, nếu không ra tay giúp đỡ. Hội để cho bọn họ sản sinh ý kiến. Tuyết Vũ Tình chỉ phía dưới đang tại kia liều mạng chống cự các người chơi. Thỉnh thoảng sẽ có người ngủm, tình cảnh tương đối thảm thiết. Đã đành phải vậy, ngươi giúp ta giải thích, bỏ qua cơ hội lần này. Nghĩ thông suốt xem đã có thể khó khăn. Đúng rồi, giúp ta hộ hạ pháp. Trước cảm ơn hạ A, hắc ám cốt sư trả lại ở dưới khe nứt mặt. Tô Nhiên không có thời gian đi lãng phí, vội vàng nói xong, cả người lần nữa biến thành nhất tôn tượng sáp, không nhúc nhích, ngươi cái tên này, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Tuyết Vũ Tình bất đắc dĩ lườm Tô Nhiên nhất nhãn, cưỡi phi mã hướng phía dưới phóng đi, lúc này các người chơi đều đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Nàng cũng không thể như Tô Nhiên như vậy ý chí sắt đá a. Về phần giúp đỡ Tô Nhiên hộ pháp việc này, đã sớm bị Tuyết Vũ Tình cho ném ra. Đến, sau đầu đi, những cái này xa quái đều không biết bay. Căn bản không cần lo lắng sẽ phải chịu công kích. Trả lại hộ cái gì pháp, có Tuyết Vũ Tình gia nhập. Thuận chiến các người chơi trong chớp mắt cảm giác trên người áp lực nhẹ không ít. Bọn họ nghi hoặc nhìn lơ lửng trên không trung Tô Nhiên. Đều tại đoán hắn tại kia nghẹn cái gì đại chiêu, vẫn có thể đủ tất cả bình miễu sát loại kia, khá tốt, lần này không có sai qua. Đương Tô Nhiên ánh mắt chuyển rời đến phân thân cốt sư thượng. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cốt sư không có ngủm, vậy không có hạn hy vọng. Hắc ám cốt sư tăng nhanh tốc độ di chuyển, không có một hồi, liền tới nơi này khe nứt lòng đất. Mà để cho Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, quen thuộc Cổ Bình xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cổ Bình, lần nữa nhìn thấy cổ xưa Bình, ánh mắt của Tô Nhiên hơi bị ngưng tụ, một cỗ dự cảm chẳng lành lặng yên tới. Này Cổ Bình xuất hiện, mỗi một lần đều mang đến đáng sợ tai nạn, Lần đầu tiên là tại sông băng địa hình, huyễn hóa ra dũng mãnh vô cùng cự mãng, mà ở tầng thứ ba không gian, lại huyễn hóa ra đếm không hết nhân bản quái. Sau khi chết trả lại có thể sống lại, làm cho người ta phiền không thắng phiền. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm chịu kinh hãi hơn xa kinh hỉ. Hệ thống lần này lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Tô Nhiên chỉ huy phân thân rất cẩn thận đi lên trước. Vây quanh cổ bình dạo qua một vòng, cũng không có xuất hiện nguy hiểm gì. Nhất thời đảm lượng nói ra đi lên, dùng cốt chảo đi sờ đụng một cái thần bí bình. Ca, vật dụng thực tế xung đột thanh âm vang lên. Tô Nhiên lúc này mới vững tin, đây mới thực là cổ bình không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Tô Nhiên còn chưa kịp cao hứng. Bình miệng phun đã tuôn ra đại lượng thanh thủy, cùng suối phun đồng dạng. Không có vài giây đồng hồ thời gian, hắc ám cốt sư liền bị bao phủ tại trong nước. Kinh khủng trọng thủy chèn ép nó không thể động đậy, càng đừng đề cập vùng vẫy. Rất nhanh liền nịch chết ở trong nước. Cơ hội tới, Tô Nhiên ý thức trở về tới bản tôn thượng. Không có thời gian nhìn phía dưới thảm thiết tình cảnh. Móc ra cốt liêm đao, thẳng đến khe nước kia mà đi. Lần này, không có khả năng bỏ lỡ nữa. Lúc này Tô Nhiên ánh mắt kiên định, vì đạt được thần bí cổ bình. Hắn cam nguyện bốc lên lần này hiểm. Hơn nữa, cốt liêm đao trên tay, này chỉ là trọng thủy, lại có thể đủ nại hắn gì? Cái này trọng bảo, hắn thu định rồi, bà mẹ nó, các ngươi mau nhìn, Phúc Thủy đại ca trực tiếp nhảy tiến vào. Ai biết xảy ra chuyện gì? Phúc Thủy lão đại hắn như thế nào đột nhiên nghĩ không ra sao? Có phải hay không chúng ta sao? Trong cái khe nhất định ẩn núp lấy nguy hiểm. Cái này Phúc Thủy lão đại chỉ sợ là lành ít dữ nhiều a. Đáng giận, cũng không biết qua hỗ trợ, sạch cho ta rước lấy nhục nhiễu loạn, nếu cả đoàn bị diệt, định không tha cho ngươi. Xung quanh đồng đội không ngừng tử vong, để cho bơ tiểu sinh áp lực gia tăng mãnh liệt, nhưng lại tại trên mấu chốt này, Tô Nhiên lại tới đây vừa ra, có thể nào không cho nàng tức giận. Hội trưởng, thật sự là kiên trì không nổi. Chúng ta còn là lui về a, lại tiếp như vậy, cần phải toàn quân bị diệt không thể. Hội trưởng, buông tha đi, tại ngủ mấy trăm đồng đội, chỉ giết chết mấy cái xa quái. Không chỉ cái gì cũng không có bảo, liền một chút kinh nghiệm cũng không có. Các người chơi tâm đều lạnh thấu, bọn họ đâu còn có chiến hạ xuống tâm tư. Hận không thể lập tức rời đi nơi này. Rút lui, bơ tiểu sinh biết rõ tiếp tục chém giết tiếp cũng không thấy được hy vọng. Đành phải làm ra lui lại quyết định, buông tha cho này tầng thứ tư không gian, không được ôm lấy ý nghĩ. Dầm ào ào, tất cả mọi người tại nhận được mệnh lệnh, trong chớp mắt vứt xuống bọn này cường hãn xa quái. Chật vật thoát đi nơi đây, tốc độ cực nhanh, cùng thủy triều xuống đồng dạng, liền xa quái đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hồ đồ, Phúc Thủy trả lại ở dưới khe nước liều mạng, các ngươi liền tự tiện thoát đi nơi đây. Đây không phải rét lạnh lòng của hắn sao? Giữa không trung, Tuyết Vũ Tình nhìn phía dưới đã an tĩnh lại tình cảnh. Không khỏi lắc đầu, nàng đối với bơ tiểu sinh quyết định có chút thất vọng. Chỉ mong Phúc Thủy lúc xuất ra không muốn lạnh tâm mới tốt. Bất quá, đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc một chút. Đổi lại chính mình tới tuyển chọn, cũng có khả năng sẽ để cho đội ngũ rời khỏi nơi này. Chung quy, bơ tiểu sinh còn muốn vì toàn bộ đội cân nhắc, không thể bởi vì chính mình nhất thời tùy hứng, mà dẫn đến cả đoàn bị diệt. Phúc Thủy, nhất định phải còn sống xuất ra. Tuyết Vũ Tình ánh mắt dừng lại ở bên trong khe nước. Trong lúc nhất thời, lại thất thần, cách chương.